Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 141 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 141 của bộ truyện này. Về âm binh xuất chinh, Phương Minh đã từng tự hỏi, nhưng từ đầu cho tới cuối cũng không nghĩ ra được thứ gì đáng để khiến cho âm binh xuất chinh. Nhân gian có quỷ hồn không muốn nhập cõi âm, lưu ở nhân gian tác loạn hay sao? Nhưng dựa theo quy củ của cõi âm cùng dương gian, thông thường khi gặp phải loại chuyện này, cõi âm sẽ khiến người có công phu ở cõi dương xử lý chuyện này giúp. Cũng giống như mình và âm sai đã đặt thành hiệp nghị, âm binh gần như sẽ không đích thân xuất động. Cho nên, Phương Minh không nghĩ tới còn có tình huống gì có thể khiến cho âm binh xuất hiện ở dương gian. Giống như lúc trước, trên báo có đăng, chuyện có người nhìn thấy một đoàn binh sĩ cổ đại đi ngang qua. Trong này có chút giả tạo, nhưng cũng là có chút chân thật. Nhưng trên mặt ý nghĩa, những binh lính này cũng không phải là âm binh chân chính. Mượn chiến tranh kháng Nhật thời cận đại mà nói, trong một trận chiến lớn nào trước đây tử thương vô số quân nhân đã chết ở một nơi nào đó, mấy chục năm sau vào buổi tối, còn có người nhìn thấy những quân nhân này tập hợp đi lại quanh khu vực đó. Giống loại tình huống này kỳ thực không thể xem như là âm binh, chỉ là bởi vì chấp niệm của những quân nhân này không tiêu tan, cộng thêm từ trường đặc thù, khiến cho hình ảnh được lưu giữ. Lùi một bước mà nói, cho dù hồn phách của những quân nhân này lưu lại nơi đó, trên ý nghĩa nó cũng không phải là âm binh chân chính. Khi thiên chi quan, vật liên quan cùng vu sư, lại thêm âm binh xuất chinh, xem ra lăng mộ của Huệ Đế này có bí mật rất lớn. Không thể suy nghĩ ra nguyên nhân gì, Phương Minh cũng liền buông tha. Dù sao thì bây giờ hắn cũng đang ở trong lăng mộ của Huệ Đế. Đợi khi hắn tìm được chủ huyệt của Huệ Đế, hẳn cũng là lúc phá giải những bí mật này. Đội ngũ tiếp tục chạy trốn, Vương Lão lôi kéo Quyền Hoàng. Nhưng mà mấy thuộc hạ của Quyền Hoàng thì không có vận khí tốt như vậy. Nhất là mấy tên đã bị Lục Si cào lúc trước, dẫn tới thân thể bị tổn thương, không chạy bao xa, liền bị đèn lồng đuổi kịp. Cứu tôi, Tổng Giám Đốc Quyền cứu tôi. Tiếng kêu thê lương từ sau truyền tới, Lý Như cùng đám người Quyền Hoàng quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy lúc này mấy người thanh niên kia ngã trên mặt đất, vẻ mặt cực kỳ kinh hoàng, dường như nhìn thấy đồ vật rất khủng bố. Mà theo sát sau, thân thể của mấy người này không ngừng nhích về sau, phản phất sau lưng bọn họ có đồ vật gì đang kéo bọn họ lại. Cuối cùng thì mấy người này cũng bất động, mà đó cũng là lúc hai ngọn đèn đỏ hạ xuống. Theo đèn lồng đỏ hạ xuống, dòng máu trên người mấy người kia tự động chảy ra, chảy vào trong đèn lồng. Còn mẹ nó, thì ra ngọn nến màu đỏ trong đèn lồng này là máu người. Có người phun ra một câu thô tục, nhưng mà cái này còn không phải là thứ rợn người nhất. Lúc này máu của mấy người kia nhanh chóng bị hấp thu sạch. Sau khi chỉ còn thân xác khô đét, đột nhiên da trên người bọn họ tự động bị lột ra, cuối cùng bay về đèn lồng đỏ, bọc lên phía trên đèn lồng. Một màn này khiến đám người Lý Như nhìn mà tê hết cả da đầu. Máu bị hấp thu, còn da người bị bong ra từng mảng. Kiểu chết này thật sự quá kinh khủng. Nhưng mà chỉ có Phương Minh mới biết, chân chính kinh khủng là hồn phách của mấy người kia đều bị chiếc đèn lồng này hấp thụ, sẽ vĩnh viễn không quay về được. Có ít người thường xuyên nói câu cửa miệng như thế này. Sau khi tôi chết rồi thì còn quan tâm cái quái gì? Loại người này cảm giác mình chết rồi thì là chết rồi. Đến lúc đó, cho dù các người có đào mộ của tôi lên, lấy roi quất xác tôi cũng không đáng kể. Nhưng mà trên thực tế, loại ý nghĩ này là sai lầm. Nguyên nhân là bởi vì căn bản bọn hắn không biết tầm quan trọng của thân thể đối với hồn phách. cách thức tử vong giống như những người kia. Máu bị hút đi, da cũng bị lột. Vậy hồn phách của bọn hắn sẽ vĩnh viễn bị vây trong đèn lồng. Không cách nào đến luân hồi, càng không cách nào siêu thoát. Cho dù có tìm được pháp sư lợi hại ra sao, tới siêu độ cũng vô dụng mà thôi. Sau khi đèn lồng đỏ bao trùm mấy tấm da người này, tiếp tục trôi dạt về phía bọn họ. Tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng nhanh hơn một chút so với tốc độ chạy trốn của mọi người. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp. Không phải nói tốc độ của đám người Phương Minh không được. Chủ yếu hiện nay, mọi người đang trong hang động. Đầu tiên là tầm mắt bị hạn chế. Hơn nữa, ở đây cong cong cuộn cuộn rất nhiều. Căn bản không thể thả nhanh tốc độ toàn lực chạy trốn. Hai người lưu lại đi. Đến lúc đó, tôi sẽ đưa cho mỗi nhà 5 triệu phí an gia. Mắt thấy đèn lồng đỏ gần đuổi kịp, Quyền Hoàng ra lệnh cho hai thuộc hạ của mình. Thấy hai thuộc hạ lộ ra vẻ không mong muốn, chẳng qua lúc này, một lão bà Quyền Hoàng mời tới, cũng ông trầm mở miệng uy hiếp. Còn muốn ở lại, lão thân sẽ đích thân đẩy các người đi. Còn hy vọng Tổng Giám đốc Quyền nói được làm được. Đối mặt với sự uy hiếp của lão bà, rốt cuộc hai người này chỉ còn cách nhận mệnh. Bọn họ theo Quyền Hoàng nhiều năm, được chứng kiến bản lĩnh của bà lão này. Người ta muốn giết mình là chuyện dễ dàng, dù sao thì cũng đều là chết. Vậy thì dùng cái chết của mình đổi lên 5 triệu cho người nhà, coi như là chết mà có chút giá trị đi. Có hai thuộc hạ của Quyền Hoàng lưu lại sau. Đến lúc này, dưới tay hắn chỉ còn có 4 người. Chỉ mới nửa giờ đồng hồ, toàn bộ đội ngũ đào đã hao tổn mất 6 người. Hơn nữa, tất cả mọi người đều biết, nếu như không tìm được đường chạy trốn, còn có thể có nhiều người bị chết hơn, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chết tiệt! Vì sao ở đây có thứ này chứ? Lý Như, trong bút ký tổ tiên của cô không nói tới điều này hay sao? Vừa chạy trốn, Quyền Hằng vừa gọi Lý Như đang chạy phía trước. Không có, bút ký của tổ tiên tôi cũng không nhắc tới mấy thứ này. À đúng rồi, bút ký của tổ tiên tôi đã từng nhắc tới một điểm. Trước đây, sở dĩ Huệ Đế chọn nơi này làm lăng mộ của ông ta là vì trước khi ông ta tới đây đã có một cổ mộ. Mà có người nói, quan tài đặc biệt của Huệ Đế kia đã được lấy ra từ trong mộ này. Lăng mộ của Huệ Đế trên thực tế là ở trên cổ mộ. Nghe thấy những lời Lý Như nói, trên mặt Phương Minh đang dẫn đầu đội ngũ, lộ ra vẻ suy ngẫm điều gì, nhưng mà vẫn im lặng không nói. Mà sau khi đoàn người tiếp tục chạy trốn thêm vài phút đồng hồ, khi thấy được cảnh tượng ngay trước mặt, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Động khẩu phía trước đột nhiên biến to, phảng phất như bọn họ đã đi tới một cái quảng trường. Mà vị trí trung tâm nhất của quảng trường thì có một cây thanh đồng đứng sừng sững, cao tới trăm trượng, có 7 nhánh cây. Ngoài trừ nhánh cây phía dưới cùng không treo bất kỳ thứ gì, trong 6 nhánh cây còn lại, mỗi nhánh cây đều có treo một vật. Khi thiên chi quang của Huệ Đế là lấy được từ nơi này sao? Thấy nhánh cây cuối không có thứ gì, kết hợp với những lời Lý Như vừa nói, Phương Minh liền hiểu rõ. Khi thiên chi quang mà Huệ Đế mang đi vốn là vật được đặt ở nơi này. Trên cành cây thứ hai có treo một tấm bia đá, là một tấm bia đá bằng ngọc thạch. Nhưng mà cho dù lấy tầm mắt của Phương Minh cũng không cách nào thấy rõ dòng chữ được ghi trên tấm bia. Trên cành cây thứ ba có treo một trái cây màu vàng óng. Trái cây này tỏa ra ánh sáng lung linh, long lánh, sáng bóng vô tận, khiến cho người ta say sưa. Trên cành cây thứ tư có treo một chùm sáng 7 màu. Khi tầm mắt của Phương Minh rơi vào trên cành cây thứ năm, cả người ngơ ngác một chút, mà trong đầu của hắn cũng vang lên tiếng kinh hô của khí linh bảo tháp. Đây là anh em sinh đôi của lão phu sao? Trên cành cây thứ năm có treo một tòa tháp màu xanh biếc, nhưng mà cho dù là hình thức hay số tầng cũng đều y hệt bảo tháp nơi ngực của Phương Minh. Phương Minh, cho dù cậu không can đảm tới cỡ nào, cũng phải lấy nó xuống cho tôi. Tôi có dự cảm tòa tháp này có liên quan gì đó với tôi. Có lẽ nhận được trí nhớ của nó là tôi có thể hoàn toàn khôi phục, còn có thể khống chế toàn bộ tầng tháp. Nghe được lời này của bảo tháp, Phương Minh quay đầu trừng trắng mắt. Hắn cũng biết, khẳng định bảo tháp màu xanh này có quan hệ cùng bảo tháp mà hắn đang có. Nhưng thử nghĩ một chút, trước đây Huệ Đế từng đến nơi này lại chỉ mang đi một tòa khi thiên chi quan. Lẽ nào Huệ Đế không muốn lấy hết toàn bộ bảo vật trên cây thanh đồng này sao? Đáp án dĩ nhiên là muốn rồi. Như vậy nguyên nhân khiến cho Huệ Đế không thể làm chỉ có một, chính là hắn ta không có làm được. Nhìn một hồi xem có cơ hội hay không. Hiện tại việc quan trọng nhất là phải làm sao mới có thể tránh khỏi những âm binh kia. Trong đầu của Phương Minh đáp lại một câu của bảo tháp, sau đó ánh mắt từ cây thanh đồng thu hồi, nhìn về nơi khác của quảng trường. Toàn bộ quảng trường trừ cây thanh đồng này không hề còn vật nào khác. Nói cách khác, bọn hắn muốn tránh thoát âm binh, biện pháp duy nhất chính là leo lên trên cây thanh đồng. Không đợi Phương Minh ra quyết định, Quyền Hoàng bên kia đã có động tác trước, trực tiếp chạy về cây thanh đồng. Mà mặt ngoài của cây thanh đồng cũng không bóng loáng, ngược lại bên trên khắc đầy đường vân cây, ngược lại có thể leo lên. Vị Trương lão đầu dẫn đầu đám người trèo lên cây thanh đồng. Chớ nhìn ông ta lớn tuổi như vậy nhưng mà thân thủ rất mạnh mẽ nhanh nhẹn. Không bao lâu đã leo lên được độ cao hơn 20 mét, đã gần tới cành đầu tiên. Chẳng qua đúng lúc này, một tiếng thét chói tai từ trong miệng của ông ta truyền ra. Mọi người liền thấy đột nhiên cả người Trương lão đầu bị hút về trên cây thanh đồng. Sau đó cả người ông ta dĩ nhiên từ từ bị dung nhập vào mặt ngoài của cây thanh đồng. Chỉ có một đường viền thân thể xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cây thanh đồng này có cái gì rất quái? Một vệ sĩ của Lý Như Hồ. Nhưng mà không cần hắn nhắc nhở, mọi người đều nhìn ra. Thậm chí Tiêu Ngọc Nhi còn nghĩ tới một khả năng, chỉ vào mấy đường vân trên bề mặt của cây thanh đồng. Không phải mấy đường vân cây này là đường vân người đó chứ? Chỉ có điều bởi vì có quá nhiều người chết, cho nên đường vân này không ngừng bao trùm mới biến thành hình dáng này. Bởi vì Tiêu Ngọc Nhi nhắc nhở, đám người Phương Minh nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện nếu so sánh những đường vân xung quanh với đường vân người mới được hình thành, đúng là giống nhau như đúc. Làm sao lại tà môn như vậy? Đầu tiên là đèn lồng đỏ hút máu cùng da người. Hiện tại là gặp cây thanh đồng cũng không tốt hơn đèn lồng đỏ kia bao nhiêu. Rốt cuộc, cổ mộ này là của ai? Ông trời ơi, quá là kinh khủng rồi. Nét mặt một người tu luyện khác mà Quyền Hoàng mời tới vô cùng kinh hoàng. Vốn tưởng rằng đã tìm được một con đường sống, nhưng kết quả lại phát hiện chỉ đổi một loại cách thức tử vong khác mà thôi. Các người, mau nhìn đi. Đèn lồng đỏ kia đã bay tới rồi. Mọi người ở đây do dự một hồi, hai ngọn đèn lồng đỏ phía sau cũng đã trôi dạt đến dọc theo quảng trường. Chỉ lát nữa thôi sẽ trôi dạt vào phạm vi quảng trường. Sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ sợ hãi. Trước có cây thanh đồng quỷ dị, sau thì có đèn lồng đỏ. Lẽ nào lần này bọn họ thật sự chạy trời không khỏi nắng? Sắc mặt của Phương Minh cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Trên tay hắn đã nắm lấy sợi tóc cuối của sư phụ Lưu lúc trước. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn đã không thể nào tiếp tục giữ nó. Chẳng qua điều quỷ dị là, đèn lồng kia chỉ đi tới vị trí dọc theo quảng trường liền ngưng, không thể nào đi tới thêm một chút. Đèn lồng đỏ đã dừng, điều này làm cho đám người Quyền Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà mọi người còn chưa thở phào được mấy giây, lòng của mọi người đã bị nhấc lên. Bởi vì sau khi chiếc đèn lồng đỏ ngừng không lâu, lại bắt đầu chậm rãi chuyển động. Mà theo đèn lồng đỏ chuyển động, một cổ khí tức âm lãnh cực kỳ tràn ngập khắp mọi nơi. Lý Như là người đầu tiên không nhịn được rùng mình, sau đó là hộ vệ của cô ấy cùng mấy tên thuộc hạ còn sót lại của Quyền Hoàng. Chẳng qua tiếp theo, Tiêu Ngọc Nhi cũng không có nhịn được. Cô là người tu luyện, thân thể muốn vượt xa người thường. Nói không khoa trương, cho dù có mặc áo dây, váy ngắn đi giữa trời đông, cũng sẽ không cảm thấy lạnh lẽo một chút nào. Là khí tức của cõi âm. Còn người của Phương Minh cũng hơi nheo. Trước đây, hắn đã từng đi qua cõi âm. Tuy rằng dựa theo lời của tên mập mạp nói, thì hắn chỉ là đến ngoại vi của cõi âm, cũng không tính là chân chính tiến vào cõi âm. Nhưng hắn đã từng cảm nhận được loại khí tức này, loại khí tức âm lãnh này không phải chỉ đơn thuần là cảm thụ trên cơ thể, mà nó còn đánh sâu vào trong linh hồn. Hai ngọn đèn lồng đỏ càng chuyển càng nhanh, mà theo hai ngọn đèn lồng đỏ này chuyển động, tốc độ lan tràn của cổ khí tức âm lãnh cũng càng lúc càng nhanh. Đến sau này, bên tai đám người Phương Minh đã truyền đến tiếng khóc. Như thể vạn quỷ khóc, loại thanh âm này khiến cho người tê hết cả da đầu. Mà dưới thanh âm này, nét mặt của Quyền Hoàng cùng mấy tên thuộc hạ, còn có Lý Như cùng hộ vệ của cô, đều trở nên có chút ngây ra. Chỉ có những người tu luyện như Tiêu Ngọc Nhi là còn có thể miễn cưỡng giữ vững thanh tĩnh. Trạng thái của Lăng Phong hơi tốt hơn bọn họ một chút. Đó là bởi vì tay của Phương Minh đặt trên bả vai của ông ta, thay ông ta đè hồn phách xuống, không bị tiếng quỷ này gây ảnh hưởng. Chỉ là uy lực của vạn quỷ khóc quá là kinh khủng, rất nhanh, ngay cả đám người Vương lão cũng đều không có chịu nổi. Nét mặt trở nên ngây dại. Lúc này, Phương Minh cũng không rảnh xen vào chuyện của Lăng Phong, chỉ có thể điên cuồng vận chuyển Vu Sư Chi Châu trong người để cho mình giữ vững thần hồn yên tĩnh. Từng tiếng quỷ khóc thê lương từ giữa đèn lồng kia truyền ra. Lại sau đó Phương Minh liền thấy một đoàn khói đen bay ra từ giữa đèn lồng. Sau khi đoàn khói đen này phiêu tán đã khiến nơi đây trở thành một mảnh tối tăm mù mịt. Mà trong mảnh tối tăm mù mịt này, Phương Minh thấy được mấy bóng người mặc áo giáp. Là âm binh sao? Thật ra đối với âm binh, Phương Minh cũng chỉ mới nghe nói qua. Cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy. Càng không biết âm binh chân chính là cái dạng gì. Phải biết rằng mấy âm binh này khác với âm sai mà hắn đã nhìn thấy. Âm binh có thể xuất chinh bên ngoài đều là bộ đội tinh nhuệ của cõi âm. Cũng giống như thực tế, quân chủng của bộ đội bình thường và quân chủng đặc biệt khác nhau vậy. Những âm binh ở bên trong sương mù tối tăm mịt mờ, bước tiến chỉnh tề đi thẳng về phía giữa sân rộng. Mà nơi bọn họ đi qua tất nhiên là sương mù dày đặc đi đầu. Cho nên, Phương Minh không cách nào hoàn toàn nhìn rõ dáng dấp của những âm binh này. Thậm chí, ngay cả giáp trụ trên người cũng chỉ thấy mơ hồ không rõ. Âm binh xuất chinh, lại không quan tâm đến đám người Phương Minh, trực tiếp đi về cây thanh đồng to lớn, đến cuối cùng trực tiếp đi tới trước mặt cây thanh đồng. Tại thời khắc này, một cỗ khí tức năng lượng âm lãnh bạo phát mạnh mẽ. Phương Minh liền thấy sương mù dày đặc bao phủ lấy phần dưới của cây thanh đồng. Chẳng qua đúng lúc này, cây thanh đồng cũng xuất hiện biến hóa. Mặt ngoài của cây thanh đồng đột nhiên đổi thành một vòng sáng màu đỏ. Vòng sáng này bắt đầu chống lại sương mù. Cuối cùng trong sương mù xen lẫn tia sáng đỏ, Phương Minh lại không thể thấy rõ tình huống bên trong. Tốc độ vận chuyển của đèn lồng đỏ càng lúc càng nhanh. Sương mù nó thả ra cũng càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng nhiều. Đồng thời, Phương Minh cũng nhận ra được những âm binh kia như tre già măng mọc không ngừng lao về cây thanh đồng. Nhưng trên cây thanh đồng, tia sáng đỏ gắt gao đè ép sương mù ở vị trí 30 mét bên dưới. Mục tiêu của âm binh này là cây thanh đồng này sao? Nét mặt của Phương Minh hơi kinh ngạc. Đường đường là âm binh, vậy mà lại xuất hiện vì chinh phạt một gốc cây. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhưng mà từ đầu đến cuối, sương mù dày đặc không cách nào đi lên thêm một phân. Bị tia sáng đỏ do cây thanh đồng tản mát ra áp chế gắt gao. Thanh âm thê lương phản phất như tới từ cửu u địa ngục, từ trong đèn lồng truyền ra. Sau một khắc, Phương Minh liền thấy ba bóng người bay ra từ giữa đèn lồng đỏ, không giống với âm binh khi trước. Sau khi ba bóng người này xuất hiện, toàn bộ sương mù dày đặc bắt đầu sôi trào. Là quỷ tướng hay sao? Phương Minh nghĩ đến sư phụ mình đã từng nói, trong âm binh cũng có sự phân chia mạnh yếu, cũng giống như quân đội thông thường, có bách phu trưởng cùng thiên phu trưởng, mà trên thiên phu trưởng là vạn phu trưởng, trên vạn phu trưởng là quỷ tướng. Có thể nghĩ thực lực của quỷ tướng sẽ mạnh mẽ ra sao? Ba quỷ tướng xuất hiện, trong nháy mắt, sương mù dày đặc lập tức đảo ngược hoàn cảnh xấu, bắt đầu chậm rãi thăng tiến, lại dung lên ba thước. Trăm ngàn lần chinh phạt, lần này nên kết thúc. Toàn bộ thứ nhiễu loạn trật tự cõi âm đều không cho phép tồn tại. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng ba quỷ tướng phun ra, mà từ đầu cho tới cuối, trong mắt ba quỷ tướng chỉ có một cây thanh đồng. Về phần đám người Phương Minh ở một bên, ngay cả nhìn cũng không nhìn lấy một lần. Giết! Bóng dáng ba quỷ tướng cũng không lâm vào trong sương mù dày đặc, mà nương theo sương mù dày đặc cuồn cuộn cùng cong lên. Phương Minh biết bên trong sương mù này đang xảy ra chiến đấu vô cùng kịch liệt. Chỉ là hắn vẫn không hiểu rốt cuộc những âm binh quỷ tướng này đang chiến đấu cùng cái gì. Mà tia sáng đỏ bên trong cây thanh đồng lại là có cái gì? Lẽ nào lại là một chi bộ đội có thể chống lại cùng âm binh quỷ tướng? Nhưng căn bản là hắn không thấy bóng người nào. Trong lúc Phương Minh đang nghi ngờ, trận chiến đấu này đã có kết quả. Sương mù dày đặc vốn đang sôi trào đột nhiên giảm xuống, từ độ cao 30 mét bắt đầu rơi xuống đến 20 mét, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục giảm. Đèn lồng đỏ đang điên cuồng xoay tròn, thế nhưng đúng lúc này, một đám tia sáng đỏ từ trên cây thanh đồng bắn ra, bay về phía đèn lồng đỏ. Vỏ ngoài của đèn lồng đỏ này trực tiếp bị tia sáng đỏ xuyên qua, mà mấy lớp da người bao bọc bên ngoài đèn lồng cũng chậm rãi rớt xuống, rậm rạp chằng chịt nhiều vô số. Mà sau khi những lớp da người này rơi xuống, lập tức hóa thành sương mù xám xịt. Cây thanh đồng chủ động công kích sao? Phương Minh hơi kinh ngạc. Nếu như khi trước cây thanh đồng chỉ phòng ngự ngăn cản, như vậy một tia sáng đỏ này đã tuyên bố cây thanh đồng bắt đầu chủ động phản kích. Tia sáng đỏ bắn ra, hai ngọn đèn lồng đỏ bị bắn xuyên tới trên 100.000 lỗ. Đến cuối cùng chỉ còn có hai ngọn nến màu đỏ trôi nổi di động trong không trung. Đã không có tầng ngoài đèn lồng bảo vệ, ngọn lửa trên hai cây nến đỏ bắt đầu chập chờn, sau đó như thể biển rộng trút xuống. Ngọn lửa mạnh mẽ tăng trưởng, ngọn lửa đỏ tươi cao tới 100 trượng, không chút yếu kém so với cây thanh đồng. Hình dạng hỏa diễm cũng xuất hiện thay đổi, đến cuối cùng dĩ nhiên chậm rãi biến thành một cự nhân hỏa diễm. Cự nhân hỏa diễm nhắm mắt, nhưng mà sau một khắc, ngay khi ánh mắt của hắn mở ra, nhiệt độ toàn bộ quảng trường đột nhiên giảm xuống đến một trình độ khủng bố, cho dù là Phương Minh cũng không nhịn được rùng mình một cái. Đó là một đôi mắt không chút biểu cảm, bệ nghệ chúng sinh, không có bất kỳ cảm giác trách trời thương dân gì. Ở bên trong cặp mắt kia, Phương Minh không nhìn thấy một tia màu sắc, đó là một đôi mắt hoàn toàn không có ánh sáng. Cho dù là ai, đều không thể chạy trốn luân hồi cõi âm. Âm thanh lạnh như băng từ trong miệng cự nhân hỏa diễm thốt ra. Thanh âm kia không giống như đang nói chuyện, mà càng giống một loại pháp lệnh. Mà sau khi âm thanh vang lên, sương mù dày đặc nhảy mạnh lên cao, trong nháy mắt đã bốc lên đến độ cao 100 mét. Lời này, ngươi còn chưa đủ tư cách để nói. Lần đầu tiên, cây thanh đồng đáp lại chân chính. Trước đây, khi chúng ta đại chiến, cái gọi là cõi âm luân hồi còn không có tồn tại. Bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách. Quá khứ huy hoàng rốt cuộc cũng kết thúc. Chẳng qua chỉ là một thế hệ sắp sửa trở thành gỗ mục mà thôi. Thời đại bây giờ là như thế nào? Các ngươi có thể lý giải. Cõi âm luân hồi là chung kết duy nhất cho thời đại này. Bất kể quá khứ của các ngươi đã từng huy hoàng ra sao, cuối cùng cũng phải trở về luân hồi. Vậy thì phải xem người có bản lãnh này hay không. Cây thanh đồng cùng cự nhân hỏa diễm đều ngừng đối thoại. Một cổ chập chờn vô hình lại lan ra. Phương Minh không phát hiện được chiến đấu giữa cự nhân hỏa diễm cùng cây thanh đồng. Thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, lúc này hai người này đã đang chiến đấu. Có lẽ chiến đấu này đã vượt qua không gian, cũng không triển lộ ra trong không gian này mà thôi. 15 phút sau, thân hình của cự nhân hỏa diễm đột nhiên lay động, rốt cuộc dĩ nhiên trực tiếp tản mất, biến thành từng đoàn hỏa diễm nhỏ. Cường giả cõi âm đã thất bại rồi sao? Phương Minh kinh ngạc vô cùng, chẳng qua rất nhanh, những hỏa diễm nhỏ này lại hợp nhất, cự nhân hỏa diễm một lần nữa xuất hiện. Bản tọa đến từ luân hồi, chính là bất tử bất diệt chân chính. Nếu không phải bản thể, không thể đích thân giá lâm. Bằng không, hắn làm sao có thể làm tổn thương tới ta? Bản thể! Trong cây thanh đồng đột nhiên truyền ra tiếng cười vô cùng càng rỡ. Người cũng biết, nếu là bản thể của hắn đích thân tới, đường luân hồi không thể nào chịu tải được đâu. Nghe được cây thanh đồng cùng cự nhân hỏa diễm đối thoại, Phương Minh mơ hồ đã hiểu một ít. Người mới giao chiến cùng cự nhân hỏa diễm vừa rồi cũng không phải là người nói lời nói này, mà là một người khác. Chỉ là cường giả đến từ cõi âm này, không phải bản thể tới, mà vừa rồi hắn đã thất thế trong lúc giao chiến. Hơn nữa, đối thủ của hắn cũng đồng dạng không phải là bản thể. Chiến đấu giữa cấp bậc này thật không phải Phương Minh có thể phỏng đoán. Cái gọi là không phải bản thể của bọn họ, đến tột cùng là chỉ cái gì, Phương Minh cũng không dám hoàn toàn xác định. Thật là buồn cười. Cõi âm luân hồi của ta có thể chịu tải vạn vật. Mặc kệ khi còn sống đã huy hoàng ra sao. Một khi tới cõi âm luân hồi rồi, chỉ còn lại một ký hiệu mà thôi. Cho dù là rồng cũng phải cùng mình. Xem ra, vạn cổ tuế nguyệt trôi qua, lịch sử có chút đã bị người ta lãng quên. Không ai nhớ kỹ trước đây từng có bản thể của một người phủ xuống đường luân hồi, trực tiếp đánh xuyên luân hồi. Càng không biết có người hóa bùn đất, chỉ vì lấy thân bảo vệ luân hồi. Cự nhân hỏa diễm trầm mặc không nói, dường như bị cây thanh đồng nói trúng một thứ gì, hừ lạnh một tiếng. Cho dù cho hắn thời gian, chẳng qua là kéo dài hơi tàn mà thôi. Lại nhìn, hắn có thể kiên trì đến khi nào? Sau khi nói xong lời này, cự nhân hỏa diễm tiêu tán, mà ngọn lửa trên ngọn nến cũng tiêu tán trong nháy mắt. Hỏa diễm tắt, sương mù dày đặc này cũng theo chân tiêu tán, mà nhiệt độ của toàn bộ quảng trường cũng nhanh chóng tăng. Chẳng qua đám người Lăng Phong đang đờ người ra kia không thể nào khôi phục nhanh như thế. Người của Vu tộc Nhất Mạch, dựa theo ước định ban đầu, cậu có thể lấy một vật ở bên trong tôi. Ngay khi Phương Minh quan sát cây thanh đồng, giọng nói của cây thanh đồng truyền đến bên tai hắn, mà nghe nói như vậy, khí linh bảo tháp trong đầu Phương Minh lập tức hô. Bảo tháp màu xanh, nhất định phải là bảo tháp màu xanh. Phương Minh ngây ngẩn cả người, không để ý đến tiếng gọi ầm ĩ của khí linh bảo tháp trong đầu, mà là mang theo nghi ngờ nhìn về cây thanh đồng. Mình có thể chọn bất kỳ một vật nào sao? Là bởi vì thân phận vu sư của mình ư? Người của vu mạch nhất tộc, dựa theo ước định ban đầu. Những lời thế này, nhưng Phương Minh nhớ rất rõ ràng. Nói cách khác, một vị tiền bối của mạch hắn đã từng đạt thành một hiệp nghị nào đó cùng cây thanh đồng. Xin hỏi tiền bối đã từng gặp mặt tiền bối nhất mạch của tôi sao? Phương Minh mở miệng hỏi. Không. Câu trả lời của cây thanh đồng khiến Phương Minh ngây ngẩn. Nếu chưa từng gặp tiền bối trong mạch của hắn, vậy ước định này được hình thành ra sao? Tiền bối à, tôi không hiểu ý trong lời kia của tiền bối. Cậu không cần phải hiểu, chỉ cần biết cậu có thể lấy một thứ bất kỳ trong số những thứ kia. Thái độ của cây thanh đồng không tính là rất tốt. Phương Minh nghe thấy như vậy, vuốt vuốt mũi, không biết nên nói gì. Mà khí linh bảo tháp trong đầu hắn lại không nhịn được quát. Tại sao tên nhóc cậu lại ngu xuẩn như vậy? Cậu hỏi mấy câu lung tung này làm gì? Mặc kệ tất cả, chỉ cần cậu lấy được bảo tháp xanh kia là xong rồi. Cũng có lẽ là bởi vì khí vận của cậu quá nhiều. Đây là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, nào có nguyên nhân quái gì đâu. Khí linh bảo tháp cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Dưới cái nhìn của hắn, thì Phương Minh cứ thu bảo tháp này vào tay trước đi, sao lại nói mấy chuyện kia cũng không ảnh hưởng gì mà. Tiền bối à, vậy tiền bối cảm thấy món bảo bối nào thích hợp với tôi hơn? Phương Minh không quan tâm tới những lời khí linh bảo tháp nói, mà cây thanh đồng lại hiếm thấy trầm mặc. Một lúc sau, trong giọng nói lộ ra chút cổ quái. Thật thông minh, còn biết hỏi thăm ta một chút. Còn tưởng rằng người thật sẽ nghe lời của khí linh trong cơ thể mà nhận lấy tháp hoàng kim phượng kia. Về chuyện cây thanh đồng có thể nhận ra sự tồn tại của khí linh bảo tháp, Phương Minh tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Chẳng qua từ trong giọng nói của cây thanh đồng, hắn nghe được một số mánh khóe, đó chính là lựa chọn này không phải là lựa chọn tốt nhất. Nếu thật sự lựa chọn tháp hoàng kim phượng, vậy khí linh kia cứ chờ bị cắn nuốt đi. Dựa vào trạng thái của nó bây giờ, sao có thể là đối thủ của khí linh trong tháp hoàng kim phượng được? Lời của cây thanh đồng nói khiến cho khí linh bảo tháp lập tức trầm mặc. Hắn đã quên suy xét loại tình huống này, chỉ một mực nghĩ tới chuyện nhận được bảo tháp xanh. Đợi sau khi dung nhập luyện hóa, sẽ khiến thực lực của bản thân đột nhiên tăng mạnh, cũng có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện. Nhưng hắn lại sơ sót một điều, nếu hắn có thể làm được những thứ này, đương nhiên khí linh của bảo tháp xanh cũng có thể làm được. Đến khi đó, ai luyện hóa ai, thật sự đúng là khó có thể nói trước. Tháp hoàng kim phượng, tên này tự hồ có chút quen. Hình như lão phu từng nghe qua ở đâu rồi. Ai đúng là chết tiệt, không có nghĩ ra. Một lúc sau, giọng nói của khí linh bảo tháp lại truyền ra. Trí nhớ của ngươi đã bị mất rất nhiều năm, không nhớ nổi cũng là chuyện rất bình thường thôi. Phương Minh an ủi một câu. Tiền bối à, nếu có thể khiến cho vãn bối tùy ý chọn một vật bất kỳ, vậy tiền bối có thể nói cho vãn bối biết công dụng của những thứ này hay không? Phương Minh mặt dày hỏi. Làm người mà, da mặt không thể nào mỏng được, hỏi một chút cũng không ảnh hưởng gì. Nếu cây thanh đồng không trả lời, thì bản thân chỉ còn cách đuôi mù chọn đại một món. Chẳng qua nếu như cây thanh đồng trả lời, đó chính là đã kiếm lời. Mà thôi, nếu lúc trước đã nhắc nhở ngươi, vậy thì dứt khoát nói cho ngươi biết đi. Phương Minh đã đánh cuộc thành công, vậy mà cây thanh đồng thật sự đáp ứng. Trên nhánh cây thứ hai có treo trấn long thạch bi, có thể trấn áp khí vận của long mạch khắp trời đất non sông này. Trong thiên hạ, tổng cộng chỉ có 9 tấm bia đá giống như vậy thôi. Chẳng qua, đã bị dùng hết 5 tấm trong số đó. Nói cách khác, thực tế chỉ còn 4 tấm bia đá giống như vậy mà thôi. Nghe được cây thanh đồng giảng giải, Phương Minh lập tức hiểu được tác dụng của tấm bia đá. Trấn long thạch bi là bảo bối mà thầy phong thủy muốn có được nhất. Mỗi một thầy phong thủy đều hy vọng có thể tự tìm được long mạch, long huyệt cho bản thân. Nhưng long mạch, long huyệt khó tìm tới cỡ nào. Cho dù tìm được, không có bản lĩnh đầy đủ, cũng không thể nào trấn áp long mạch. Dù sao thì long huyệt cũng không phải là nơi ai cũng có thể hạ táng. Nhưng chỉ cần có trấn long thạch bi, liền có thể trấn trụ long mạch. Muốn chôn người nào trong long huyệt long mạch mà không được chứ? Trên nhánh cây thứ ba là tẩy linh quả. Sau khi dùng quả này rồi, thân thể sẽ trở thành linh thể. Cảm ứng đối với thiên địa linh khí vượt xa người khác. Là một trong 10 quả có tác dụng tẩy tủy tốt nhất. Một người tu luyện có thể đi xa bao nhiêu, còn phải dựa vào 3 điều kiện để giải quyết. Thiên phú, cơ duyên cùng với ngộ tính. Nhưng ngộ tính là thứ mà chỉ những người tu luyện tới địa cấp hậu kỳ, thậm chí là cường giả thiên cấp mới có nhu cầu. Mà thứ người tu luyện trước thiên cấp theo đuổi chính là thiên phú và cơ duyên. Tẩy linh quả có thể bồi dưỡng một thiên tài tuyệt thế xuất hiện. Nếu như loại quả này truyền ra giới tu luyện, tất nhiên sẽ khiến vô số thế lực tranh đoạt tới sức đầu mẻ trán. Bởi vì chỉ cần người phục dụng tẩy linh quả không chết non, gần như tương đương với nửa chân đạp vào cánh cửa cường giả thiên cấp. Cho nên, nghe được cây thanh đồng giới thiệu, ngay cả Phương Minh cũng có chút động tâm. Chỉ là hắn mạnh mẽ kềm chế, chờ cây thanh đồng tiếp tục giới thiệu. Trên nhánh cây thứ tư là khí tử mẫu, là do một vạn tưởng niệm nhớ nhung giữa mẹ con ngưng tụ mà thành. Chính là bảo bối luyện khí vô thượng. Chỉ cần để linh bảo đã luyện chế vào khí tử mẫu, linh bảo cùng chủ của nó sẽ có thể tâm linh tương thông ngay lập tức. Phương Minh có chút bất đắc dĩ, cười cười. Khí tử mẫu này tuyệt đối là đồ tốt, nhưng mấu chốt là trước mắt hắn còn không thể dùng. Vào thời đại này, số người có thể luyện chế được pháp bảo đã ít, đừng nhắc tới là linh bảo còn cao hơn cả pháp bảo một bậc. Đầu tiên là bởi vì kỹ thuật luyện khí đã thất truyền, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất là vì tài liệu khan hiếm. Tài liệu luyện khí trân quý ngày càng ít đi, không có tài liệu, đó chính là không bột đố gột nên hồ. Theo đó, luyện khí sư cũng càng lúc càng ít đi. Phải biết rằng trong ngành luyện khí là không thể mưu lợi. Mỗi một luyện khí sư muốn tiến bộ thì phải không ngừng luyện chế đồ vật. Nhưng mà tài liệu càng ngày càng ít, căn bản bọn họ không có cơ hội luyện chế. Mà không có cơ hội luyện chế cũng đồng nghĩa với không cách nào đúc rút kinh nghiệm trong quá trình luyện chế. Đến sau này đưa đến toàn bộ nghề nghiệp luyện khí suy yếu. Bồi dưỡng một vị cường giả thiên cấp rất là khó, nhưng nếu lấy nội tình của nhà họ Phương vẫn có thể bồi dưỡng được vài người từ nhỏ. Thế nhưng nếu nói tới bồi dưỡng đại sư luyện khí, cho dù nhà họ Phương cũng không dám chắc có thể bồi dưỡng ra. Trên nhánh cây thứ 5 chính là tháp Hoàng Kim Phượng. Tháp này do thiên địa tinh hoa ngưng tụ mà thành, đặc tinh túy của thiên địa, lại lấy pháp thuật vô thượng luyện chế, hoàn toàn xứng đáng được xưng là linh bảo đứng đầu trong thời địa này. Chẳng qua, đã có chủ rồi. Lúc cây thanh đồng mới bắt đầu giới thiệu, quả thật khiến Phương Minh động tâm thật sự. Nhưng câu nói sau cùng của cây thanh đồng đã dội một chậu nước lạnh lên trên đầu hắn. Đã có chủ, vậy hắn nhận lấy cũng là vô ích. Chẳng qua, Phương Minh có chút hiếu kỳ. Chủ nhân của loại bảo tháp đặc thiên tạo hóa này sẽ là ai? Trên nhánh cây thứ 6 chính là một quyển đạo kinh. Đây chính là đạo kinh do đạo tử tự mình viết, có thể nói là kinh thư đứng đầu. Trong lúc cây thanh đồng đang giảng giải, Phương Minh cũng chú ý tới món đồ được treo trên nhánh cây thứ 6. Một quyển sách theo phong cách cổ xưa, hiện ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Chỉ nhìn lướt qua đã mơ hồ mang tới cho người ta một loại cảm giác áp bách. Đạo kinh sao? Nếu như truyền đi, sợ rằng sẽ dẫn tới toàn bộ giới tu luyện tranh giành. Phương Minh biết đạo kinh có ý nghĩa ra sao đối với đệ tử đạo gia, chỉ là đây không phải là thứ hắn cần. Chính như trước đây sư phụ hắn đã từng nói, sư phụ có thể dạy kinh văn cùng điển tịch của đạo giáo cho mình, nhưng tuyệt đối sẽ không truyền pháp thuật đạo giáo cho mình, bởi vì thuật pháp bản thân mình tu luyện không liên quan đến đạo giáo. Trên cành cây thứ 7 này có treo một cổ thi thể, nói chính xác hơn là một cổ vân thân mà người trong mạch của cậu đã từng luyện chế. Tuy rằng thực lực của vân thân này rất nhỏ yếu, nhưng quan trọng nhất, đây là một kiểu vân thân có thể phát triển. Thứ tôi muốn chính là vân thân này. Gần như ngay khi giọng nói của cây thanh đồng hạ xuống, Phương Minh lập tức đưa ra lựa chọn, không chút do dự cùng suy xét nào, thậm chí căn bản cũng không để ý đến thực lực của phân thân vô sư. Lần này, ngay cả khí linh bảo tháp cũng không nói gì, bởi vì hắn biết phân thân vô sư có ý nghĩa như thế nào đối với một vị vô sư. Đạo giáo có cách nói trảm tam thi, muốn tu luyện thành thánh thì nhất định phải trảm tam thi. Trong này nổi danh nhất chính là lão tử trong chuyện thần thoại xưa. Nhất khí hóa tam thành, phương pháp tu hành của người này chính là tam thi. Mà tương tự với đạo giáo, Phật giáo cũng có phương pháp tu luyện tương ứng. Mà trong nhất mạch vô sư này, phương pháp tu luyện tương ứng là luyện chế phân thân. Bất kỳ vô sư nào nếu như muốn đi lâu dài, cuối cùng đều cần luyện chế một cổ phân thân. Mặc dù hiện tại Phương Minh còn không hiểu được vì sao nhất định phải có phân thân, thế nhưng căn cứ ghi chép bên trong truyền thừa vô sư, nếu như một vị vô sư không có phân thân, cuối cùng nhất định sẽ gặp phải vận rủi. Vận rủi này là gì? Bên trong truyền thừa vô sư không có nhắc cặn kẽ. Chẳng qua Phương Minh biết đây là do cảnh giới của mình còn chưa đủ, không cách nào biết hết mọi tin tức bên trong truyền thừa vô sư. Như cậu mong muốn. Cây thanh đồng đáp lại Phương Minh một câu, sau đó cổ thân thể nơi cao cao liền chậm rãi hạ xuống, rơi vào trước mặt Phương Minh. Đây là phân thân vô sư sao? Phương Minh đánh giá phân thân ngay trước mặt, thân hình không khác mình là mấy, nhưng toàn bộ da lại ngăm đen. Quan trọng nhất là căn bản nó không có mặt mũi. Chẳng qua, thấy điểm này Phương Minh không kinh ngạc. Phân thân vu sư là căn cứ chủ nhân để biến hóa. Sau khi bản thân mình luyện chế phân thân này, dáng dấp của phân thân sẽ trở nên giống như mình. Chế tạo ra một cổ phân thân vu sư cần tài liệu cực kỳ phức tạp. Nói không chút khoa trương, dùng hết tài nguyên để bồi dưỡng một vị cường giả thiên cấp đều không đủ để luyện chế một cổ phân thân vu sư. Từ sau khi biết vu sư có phân thân, Phương Minh vẫn chưa từng dám nghĩ đến chuyện tự mình luyện chế một cổ phân thân. Tốt rồi, ước định đã hoàn thành. Tôi cũng có thể rời khỏi nơi này. Sau khi cây thanh đồng nói xong những lời này, thân thể khổng lồ chợt bắt đầu nhỏ đi. Đến cuối cùng biến thành một gốc cây non màu xanh biếc, trực tiếp biến mất từ trong hư không. Có ý gì? Chẳng lẽ cây thanh đồng vẫn ở lại nơi đây? Chính là vì chờ mình. Phương Minh hơi kinh ngạc. Hết thảy những chuyện này sao lại giống như cây thanh đồng đang cố ý chờ mình, dường như biết mình sẽ chọn phân thân vu sư. Cây này có gì mà đáng kinh ngạc, đừng quên trên người cậu có bao nhiêu khí vận. Nhiều khí vận phụ thân như vậy, cho dù trên trời có sập, đó không phải là chuyện ly kỳ gì. Chẳng qua cổ phân thân này của cậu thật sự là... Khí linh bảo tháp chật chật vài tiếng, Phương Minh cũng mỉm cười. Cảnh giới của phân thân này mới là nhân cấp tầng 2. Chỉ là phân thân này còn có thể trưởng thành. Chỉ cần luyện chế thật tốt, tự nhiên có thể khiến thực lực của phân thân tăng trưởng. Tạm thời bỏ cổ phân thân này vào trong tháp trước. Bây giờ còn không phải lúc để nghiên cứu tỉ mỉ phân thân này. Ánh mắt của Phương Minh nhìn đám người lăng phong, phát hiện thân thể Vương Lão hơi chấn động một chút, hiển nhiên sẽ lập tức khôi phục ngay. Chuyện gì xảy ra? Ẩm Bình, còn có cây thanh đồng kia đâu rồi? Sẽ không phải mình đang nằm mơ chứ? Lúc trước tôi cũng đã từng nhìn thấy cây thanh đồng. Có thể xác định đây không phải là đang nằm mơ, trừ phi mọi người chúng ta đều có chung một giấc mơ. Có lẽ khả năng này có thể tồn tại thật. Tôi nhớ được nước ngoài có một bộ phim điện ảnh tên gì mà Không Gian Trộm Mộng. Tất cả người ở đây đều chậm rãi tỉnh. Nhưng mà sau khi thấy quảng trường không có vật gì, tất cả những người này đều chìm vào trong kinh ngạc. Mà trong số những người này, duy chỉ có Vương Lão cùng Tiêu Ngọc Nhi đưa mắt nhìn về Phương Minh. Vương Lão là người thanh tỉnh lại sớm nhất, mà ngay sau khi hắn tỉnh, liền thấy cây thanh đồng trong quảng trường đã biến mất. Ngược lại, lại thấy những người khác còn đang đờ người ra. Đương nhiên cũng nhìn thấy Phương Minh thanh tỉnh đang mỉm cười nhìn về ông ta. Thấy người trẻ tuổi trước mặt còn thanh tỉnh sớm hơn nhiều so với mình, lại liên tưởng đến khi trước gặp phải âm binh xuất chinh. Cũng là người trẻ tuổi trước mặt phản ứng đầu tiên. Làm sao Vương Ngôn Vọng có thể không rõ? Người trẻ tuổi này cũng là người tu luyện. Hơn nữa, thực lực còn cao hơn mình. Lúc trước là mình nhìn nhầm. Cho nên, lúc đó Vương Lão mới trực tiếp hỏi một câu. Các hạ xưng hô ra sao? Họ Phương. Vẹn vẹn chỉ nói một dòng họ, Vương Ngôn Vọng liền hiểu rõ. Trong giới tu luyện, họ Phương đại biểu cho cái gì hắn biết rõ, mà đối phương chỉ nói một dòng họ, liền đại biểu cho việc thừa nhận quan hệ cùng nhà kia. Vương Ngôn Vọng biết cây thanh đồng trong quảng trường biến mất, cho dù không liên quan đến cậu Phương trước mặt, nhưng ít nhất cậu Phương cũng biết cây thanh đồng đã biến mất ra sao, chỉ là đối phương không muốn nhắc tới mà thôi. Mà sở dĩ Tiêu Ngọc Nhi nhìn về Phương Minh là vì cô cho rằng cây thanh đồng biến mất nhất định là có quan hệ với Phương Minh. Đèn lồng đỏ quỷ dị cũng biến mất. Đối với chúng ta, đây là một tin tức tốt. Hơn nữa, dựa theo bản vẽ mà tổ tiên nhà họ Lý chúng tôi lưu, hẳn là chủ huyệt của Huệ Đế cách đây không xa. Chúng ta tỉ mỉ tìm kiếm một lần nữa là được rồi. Lý Như đánh giá quảng trường, mà nghe xong lời của cô, đám người ở đây cũng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Không bao lâu, thật đúng là để cho bọn họ tìm ra một cơ quan. Trước đây, sau khi Huệ Đế phát hiện quảng trường này, đã đào ra một con đường đi thông từ nơi này tới mộ huyệt của hắn. Bởi vì dựa theo lời của hắn, chỉ có làm như vậy mới là an toàn nhất với mộ huyệt mà thôi. Lý Như giải thích một câu, chỉ tiếc tổ tiên của cô cũng không nói quảng trường có cái gì. càng không có nói cụ thể nguy hiểm ở nơi này là gì. Bằng không, các cô cũng không chật vật như vậy, thậm chí thiếu chút nữa là mất mạng rồi. Con đường ngầm hiện rõ, đoàn người trực tiếp tiến vào con đường hầm ngầm. Tuy rằng bọn họ không biết tại sao âm binh kia lại biến mất, nhưng vì sợ âm binh xuất hiện một lần nữa, cho nên sau khi phát hiện con đường ngầm, tự nhiên muốn rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Đi xấp xỉ 15 phút, rốt cuộc mọi người cũng đi ra khỏi con đường ngầm, cũng đi tới chủ huyệt của Huệ Đế. Chủ huyệt này cũng không được xây dựng quá huy hoàng, chỉ có một cổ khi thiên chi quan. Chẳng qua xung quanh quan tài này lại có khắc đủ loại ký hiệu, chỉ nhìn qua đã khiến cho người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị rồi. Kết thúc tập 141 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.